Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 19, hai càng, đừng nói cậu hoa, liền tính cả làm được quan viên cũng đều vẻ mặt mộng bức. Đối Diệp Thiều Hoa có điều hiểu biết, tể tướng cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Hắn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa lấy ra nữa địa phương tử là hay nói giỡn. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng thật sự trị bệnh dịch, rõ ràng cùng nhị hoàng nữ là không sai biệt lắm kịch bản. Khả, các nàng đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán chúng kết cục. Diệp Thiều Hoa ở Giang Nam cẩn trọng, dẫn dắt dân chúng kiến ra thực thụ, dễ dàng giải quyết bệnh dịch, có thể có rất tốt cuộc sống, ai muốn ý làm giặc cỏ. Báo danh một đám bị nàng trị dễ bảo, đồng hành quan viên một đám đều đối Diệp Thiều Hoa đổi mới đến cuối cùng đối nàng kính nể không? Thôi thập phần tôn sùng, còn kém không quỳ đối nàng biểu minh tâm ý. Sao sao hoàng đô, nhị hoàng nữ cánh tay thượng băng gạc mở ra, khả khó tránh khỏi để lại vết sẹo. Thương dưỡng tốt nàng lập mã đưa tới hướng chính mình đầu thành quan viên. Đoàn người ở bí mật thương lượng kế tiếp động tác. Đại hoàng nữ còn có tể tướng bên kia, Lý Đại Nhân đã sớm hướng nhị hoàng nữ đầu thành. Đã nhiều ngày Giang Nam vẫn không có tin tức chuyện tới. Nàng trong lòng theo bản năng cảm thấy có chút không nỡ. Không ai so với bản cung càng biết đến Giang Nam có bao nhiêu hiểm ác. Lúc này đây đại hoàng nữ ngay cả quân gia quân đội đều không có mang đi qua. Đã muốn không đủ vì theo, nhị hoàng nữ không lắm để ý. Những người khác dai gật đầu, đoàn người thương lượng cả đêm, mới trở về, nhị hoàng nữ tốt lắm. Lúc trước cùng quân gia đính hôn cuối cùng lại chuyển hướng lễ bộ thị lang con cùng Tần gia nhân. Cũng đám hỏi, ngày đại hôn, công tử, này Tần gia quả nhiên gia đại nghiệp đại. Hiện tại nhị hoàng nữ lại được sủng ái, của ngươi ngày lành còn phía sau đâu. Bên người gã sai vặt đưa hắn trên người trầm trọng hỉ phục thối lui. Ngài cũng đừng nhớ thương kia quân gia tiểu thư, đại hoàng nữ ở Giang Nam vừa đi không trở về. Ngươi nếu gả đi quân gia, ai biết về sau có thể hay không bị liên lụy. Lễ bộ thị lang con ngồi ở hôn trong phòng, trước mắt quân nghi lăng gương mặt chợt lóe mà qua. Hắn gật gật đầu, Tần gia tiểu thư hiện tại đang ở mẫu thân thuộc hạ. Hiện tại nhị hoàng nữ như mặt trời ban trưa, cùng quân gia thân cận quá quả thật không có bao nhiêu đại hảo chỗ. Kỳ quái, như thế nào tiền tính những người đó còn không có trở về. Gã sai vặt nhìn đến canh giờ đến, này nháo hôn phòng nhân không có tiến vào cho dù, ngay cả Tần tiểu thư đều mất, không khỏi mở cửa hỏi như trước. Bọn họ đều đi hoàng cung trước đại môn. Tần gia thị vệ nghe vậy, hưng phấn nói, đại hoàng nữ đã trở lại. Không chỉ có đã trở lại, còn tiêu diệt Giang Nam phỉ. Đêm này được bệnh dịch nhân tất cả đều cứu tốt lắm. Trở về trên đường phá không ít án tử, cứu không ít bình thường dân chúng. Nguyên bản này giặc cỏ theo Giang Nam một đường hộ tống đến hoàng đô. Xưng đại hoàng nữ là thần tiên hạ phàm đâu. Bách quan nào dám chậm trễ, tất cả đều đi nghênh đón. Tân phòng lý lễ bộ thị lang con nghe thế câu, không khỏi ngồi ở trên giường. Thế nhưng lập như thế công lớn, kia phía trước nhị hoàng nữ ở Giang Nam sở trải qua hết thảy. Không phải là cái chê cười sao? Đại hoàng nữ vốn chính là hoàng chữ, có công lao này cho dù là nữ hoàng cũng không động đậy của nàng vị trí. Quân gia tự nhiên sẽ không xuống dốc, so sánh với góc mà nói này nhị hoàng nữ phía trước ngôn chi xác thực nói Giang Nam bạo dân. Không thể thống trị, liền xấu hổ, không chỉ có xấu hổ, sợ là tại triều đình ngay cả uy tín đều không có. Mà cùng nhị hoàng nữ nhất mạch Tần gia, nhất nghĩ đến đây, lễ bộ thị lang con cả người phát lạnh, phía trước bởi vì Diệp Thiều Hoa biểu hiện. Đang đi Giang Nam quan viên sau lại đều bị nàng thu phục. Một đám đem Giang Nam chuyện đã xảy ra ô gắt gao. Thẳng đến về tới Hoàng Đô, mới làm cho người ta truyền ra đến, chấn kinh rồi toàn bộ hướng dã. Ai đều thật không ngờ ngày thường lý bị sủng thành như vậy đại hoàng nữ thế nhưng có này chờ thủ. đoạn, như thế đồng thời, cơ hồ hai tháng đều không có nhìn thấy nhân tần tướng quân cũng thả ra một cái bô môn sơ hai tháng. Phía trước ám sát đại hoàng nữ thích khách dĩ nhiên là nhị hoàng nữ nhân. Nhân chứng vật chứng đều ở, thậm chí còn có nhị hoàng nữ trong tay mấy phong mật tín. Nữ hoàng muốn bao che nhị hoàng nữ đều không có cách nào. Chỉ có thể đem nhị hoàng nữ quan vào thiên lao. Cuối cùng mặc dù nhị hoàng nữ bị phóng xuất, lúc trước thế lực cũng tất cả đều tan rã. Mẫu hoàng, nhị hoàng muội cũng là của ta muội muội, liền ban cho nàng ngoài cung một cái sân phái người nghiêm thêm trông coi đi, Diệp Thiều Hoa ở đại điện vào triều nữ hoàng đạo, nếu là dĩ vãng, nữ hoàng làm sao bỏ được đối nhị hoàng nữ như vậy. Khả hiện tại, nàng cười đến phi thường hòa ái. Hoàng nhi nhân từ, vậy nghe lời ngươi, chuẩn bị cho nàng một chỗ biệt viện. Hiện tại Diệp Thiều Hoa không chỉ có vững vàng ngồi ở hoàng chữ vị trí thượng, thậm chí nữ hoàng trong tay thế lực cũng bị nàng mất quyền lực. Bách quan trên cơ bản đều đang nghe của nàng mệnh lệnh làm việc. Nữ hoàng trong tay nắm có thực lực đều là hư. Ôn Cẩn ở đại lao trước mặt chờ nhị hoàng nữ đi ra. Trên thực tế hiện tại hắn đối nhị hoàng nữ cảm tình thập phần phức tạp. Phía trước bởi vì đối Diệp Thiều Hoa dẫn theo một ít thành kiến. Thủy Chung không có lấy con mắt xem nàng. Hiện tại nghe người bên ngoài đối của nàng tôn sùng, làm cho hắn thập phần mờ mịt. Chẳng lẽ chính mình, chọn sai sao? Không phải, nhị hoàng nữ Thủy Chung là không đồng dạng như vậy. Nàng như vậy tài tình, còn có như vậy đại khí nghiêm nghị tự. Nghĩ đến đây, hắn lại dần dần định ra rồi chính mình tâm ân đi, nhị hoàng nữ. Ngươi chờ ta, ta trở về liền cùng mẫu thân đại nhân nói, Ôn Cẩn yên lặng nhìn nhị hoàng nữ liếc mắt một cái. Trở về đi tìm tể tướng. Diệp Minh Tâm hiện tại nói là chúng bạn xa lánh cũng bất quá. Thật không ngờ Ôn Cẩn dĩ nhiên là duy nhất một cái để ý tới người của chính mình. Nàng sẽ không biết Ôn Cẩn giá trị, có Ôn Cẩn nàng về sau ngày tốt quá rất nhiều. Bởi vậy đối hắn càng thêm ôn hòa, Ôn Cẩn càng thêm kiên định chính Minh Tâm. Trở lại tể tướng phủ sau phải đi tìm tể tướng. Đối với Ôn Cẩn lớn mật cầu xin, tể tướng kinh ngạc không thôi. Ngươi phải gả cấp nhị hoàng nữ. Ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Tể tướng còn thật sự nhìn Ôn Cẩn. Ôn Cẩn quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu tể tướng đáp ứng. Đối Ôn Cẩn quyết định, tể tướng cũng khó mà nói cái gì. Chính là loại này đại sự. Nhị hoàng nữ ngay cả đầu cũng không lộ. Trước kia đối nhị hoàng nữ hảo cảm đều bị bại hết. Ngươi đã cố ý như thế, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Bất quá Ôn Cẩn, hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận. Nghĩ đến hôm nay nhị hoàng nữ đối chính mình thề non hẹn biển, nói về sau tuyệt đối không có này hắn quân thị. Ôn Cẩn nhìn tể tướng, kiên định lắc đầu, mẫu thân đại nhân, ta sẽ không hối hận. Hết chương.